Sở Dương nói có chút châm chọc. Không thể như vậy. Dù có một hai người, nhưng mà tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không có nhiều. Hàn Tiêu Nhiên nói. Sở Dương nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Một quốc gia sau chiến tranh có một số binh lính xuất ngũ về quê, nhưng bọn họ cần phải ăn cơm, cần phải làm việc, cho nên người cầm quyền ra lệnh trong 4.000 binh lính xuất ngũ của huyện tiến hành một cuộc thi đặc biệt. 30 người xếp hàng đầu trúng tuyển làm huyện nha, trở thành quan chức của quốc gia. Sở Dương lặng lặng nói. Hàn Tiêu Nhiên cũng không biết hắn đang nói về điều gì, nhưng mà vẫn nhẫn nại lắng nghe. Vì vậy, bọn lính xuất ngũ này nhảy nhót hoan hô, chuyên cần đọc sách, muốn kiếm một chức tước tốt. Đặc biệt sau khi kết thúc cuộc thi, huyện nha dán bảng vàng danh dự, tuyên bố có 30 lão binh xuất ngũ đã trúng tuyển, trở thành quan chức tầng dưới cùng, cũng đem danh sách báo phủ đài, châu phủ, tuần phủ, trở thành một câu chuyện tốt, là một thành tích lớn. Nhưng trong binh lính xuất ngũ lại không có người nào trúng tuyển. Mọi người điều tra ra thời gian dài thì mới biết được 1.000 tên binh lính xuất ngũ lại không có ai có tên trong 30 người này. Vậy 30 người kia là ai? Sở Dương nghiêng đầu nhìn Hàn Tiêu Nhiên đầy thâm ý. Hàn Tiêu Nhiên cau mày. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Nếu đã như vậy thì 30 người kia là ai? Sở Dương nghe thì mới cười ha ha mà nói rằng. Sau này mới biết được, 30 người này tất cả đều là sư gia hoặc là con cháu, em út của tiểu thiếp vân vân, của các quan viên ở huyện phủ huyện nha. Như vậy thì những người mà ngay cả đao cũng chưa từng cầm, chứ đừng nói đến chuyện lên chiến trường, là chiếm hết các vị trí đó, thoải mái tàn phá quân phục dính máu, trở thành quan chức được nhận bổng lộc của quốc gia, sử dụng mồ hôi nước mắt của nhân dân. Bịch một tiếng, Hàn Tiêu Nhiên đập bàn ở trước mặt thành phấn vụn, mắt tròn tròn xoe. Tại sao lại có việc này? Sở Dương nói. Mà quan phụ mẫu của huyện phủ huyện nha kia cũng bởi vì thành tích lớn lao này được truyền tụng khắp nơi, lên tầng mây xanh, thăng quan tiến chức. Chỉ có những anh hùng đổ máu ngoài chiến trường, nhìn trời mà khóc thét. Nhìn quanh không có đường ra, cha mẹ tuổi già ôm yếu, vợ con đói khóc thảm thiết, hoàn toàn không có đường sống. Bị cuộc sống quá khó khăn nên đành phải làm trộm. Là bị bọn quan viên năm xưa thế chân bọn họ bắt về xét xử, nghiêm khắc chấp hành pháp luật, công chính nghiêm minh, lập tức chém đầu hành quyết. Hàn Tiêu Nhiên nghe mà thở phì phò. Đó cũng là chấp pháp giả, Sở Dương nói. Hàn Tiêu Nhiên giận đến ngay cả tóc đều dựng thẳng rồi gào lên. Đồ khốn nạn, thật là ghê tởm, mất hết tính người. Nếu bị lão phu nhìn thấy, từng bước xét nhà mà diệt tộc. Vì vậy, mọi người thấy vị này không những lợi dụng quyền chức vì lợi ích riêng, mà còn có được lợi ích lớn lao. Vì vậy quan viên các nơi tranh nhau mà làm theo. Sở Dương cười ha ha. Tam Thiên chính là do chấp pháp giả nắm quyền. Đều nói đến việc quản lý, so sánh với quan viên của quốc gia thì còn kém xa. Cho nên Hàn lão ca vừa nhắc tới Thiên Định Thịnh Hội, ta cũng liền nhớ tới chuyện này. Hắn cười híp mắt rồi nói tiếp. Chuyện hợp tình hợp lý thì cách nghĩ của mọi người sẽ đều giống nhau. Vì cái lời riêng mà làm rối loạn kỷ cương phép nước, từ xưa tới nay đều là như vậy. Nếu ta thay đổi hình dạng, Hàn lão ca đều cử ta đi tham gia Thiên Định Thịnh Hội, ai sẽ điều tra ta? Nếu là người khác đề cử vào, Hàn lão ca là có thể thăm dò được ai? 1.000 năm qua có thể thẩm thấu được bao nhiêu? Có bao nhiêu người cựu cựu đại gia tộc năm xưa may mắn tiến vào chấp pháp giả, bây giờ đang giữ vị trí cao bên trong chấp pháp giả chứ? Như vậy thì ở Tam Thiên chính là thiên hạ của chấp pháp giả, hay là thiên hạ cựu cựu đại thế gia, hay có thể nói cựu đại gia tộc chính là chấp pháp giả, chấp pháp giả chính là cựu đại gia tộc. Người có thể đảm bảo sao? Cho dù là pháp tôn đại nhân, là có thể đảm bảo sao? Sở Dương hỏi một cách sắc bén. Hàn Tiêu Nhiên vẻ mặt tràn đầy nét xám xịt, cả người cảm thấy nặng nề. Thật lâu sau thì mới thở dài thật dài, không thể nào phản bác được. Mọi người đều im lặng không nói được một lời. Cho nên chúng ta nhất định phải đem tình thế suy nghĩ cho tới trường hợp tồi tệ nhất và đi làm theo cách tốt nhất. Sở Dương nói, Hàng lão ca, chấp pháp giả là một hồ nước nhưng thật sự rất sâu. Hàng Tiêu Nhiên lặng yên uống nước, sắc mặt tối tăm âm trầm giống như muốn chảy nước. Liên tục uống 7-8 bát rượu mới lau lau miệng, dùng thanh âm trầm thấp nói. Chấp pháp giả sao? Rồi lập tức nói tiếp. Trong vòng 1 tháng, ta sẽ đưa Tử Vân Đàn tới. Sở Dương nói. Tốt. Rồi ánh mắt xoay tròn, hỏi tiếp. Tử Vân Đàn này, sau khi phục dụng, có hại hay không? Có hại sao? Sao lại có hại chứ? Hàn Tiêu Nhiên ngạc nhiên nói. Sở Dương nghe thì mới trả lời. Bình thường, tu vi của võ giả tốt nhất là do chính mình khổ luyện mà ra. Như vậy lợi cho việc đánh sâu vào bên cạnh. Nhưng nếu dùng dược vật mà tăng lên, đều có chút hậu quả không tốt. Ví dụ như đến một lúc nào đó, bên cạnh lại càng thêm nghiêm trọng. Tử Vân Đan có những hậu quả như vậy hay không? Hàn Tiêu Nhiên nói. Tử Vân Đan là do vị pháp tôn kia bắt chước Cửu Trọng Đan, cửu kiếp kiếm chủ, mới tỉ mỉ luyện thành. Nhưng thật ra, không có nghe nói qua bất cứ vấn đề gì về bình cảnh. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Khi xưa, lão ca từng dùng rồi, bây giờ cũng đạt tới thành cấp cửu phẩm một cách thuận lợi. Nếu không có việc đê tiện hèn hạ của Đồng Vô Tâm, thì bây giờ có lẽ đã là nhất phẩm chí tôn. Sở Dương vui vẻ nói. Nếu như vậy, Tử Vân Đan thật sự là đồ tốt. Nếu lão ca có thể kiếm nhiều Tử Vân Đan hơn một chút, vậy thì càng là tuyệt vời. Tài sản ta tích góp nhiều năm như vậy, lập tức liền phải tiêu xài hết, cũng chỉ có thể lấy được 8 khỏa thôi. Hàn Tiêu Nhiên cười khổ. Người muốn tăng lên thực lực của Sở gia sao? Sở Dương giơ 5 đầu ngón tay, sau đó gập lại 1 ngón. Ta chỉ cần có 4 viên mà thôi. Hàn Tiêu Nhiên mắt trợn trắng. Quá nhiều, nhiều nhất chỉ có thể cho người 2 viên. Ai, 2 viên thì 2 viên. Sở Dương đáp ứng rất là sảng khoái. Có 2 viên cũng đủ để cho Kiếm Linh phân tích ra dược vật cùng công hiệu. Chỉ cần có đủ dược liệu, chính mình có thể chế tạo một số lượng lớn. Nhưng công hiệu của Tử Vân Đan này quá mức nghịch thiên. Sở Dương biết tuy rằng trước mắt Hàn Tiêu Nhiên cũng không biết có hại ở nơi nào, nhưng mà tất nhiên sẽ có. Dưới bầu trời này, không có chuyện gì không giao ra một cái giá lớn mà có thể một bước bước lên tầng trời. Cho nên, dù Sở Dương làm ra Tử Vân Đan, cũng chỉ có thể bồi dưỡng tự sĩ mà không cho người thân của hắn dùng. Có cửu kiếp kiếm trong tay, chính mình còn cần lo lắng mấy thứ này sao? Mấy chuyện này cần thận trọng. Hàn Tiêu Nhiên nhắc nhở nghiêm túc. Trước khi việc lớn xảy ra, tuyệt đối không để lộ tin tức ra ngoài. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiền nghiêm túc đáp ứng. Uống rồi thôi. Hàn Tiêu Nhiên cười nói. Tối nay phải thỏa mãn nguyện vọng của tiểu huynh đệ, không say không nghỉ. 3 người cùng nở nụ cười, đồng thời nâng chén. Tự như bầu không khí trầm trọng vừa rồi, giờ phút này đã biến mất sạch sẽ. Nhưng 4 người cũng biết có một số việc là không thể cho rằng chưa từng xảy ra. Có những lời không thể nói ra rồi, giống như lời nói gió bay mất. 4 người nâng ly cạn chén không bao lâu sau đã uống 4-5 vò rượu. Mừng rượu, 4 người nói chuyện một cách thoải mái hơn. Càng ngày càng thân thiện, cũng càng ngày càng tùy tiện. Đề tài càng ngày càng sâu sắc và càng ngày càng nguy hiểm. 4 người cũng biết mọi người không ai say, nhưng có đôi khi giữa những người đàn ông hoặc là cần thương lượng việc quan trọng hoặc là lúc nâng cao tình cảm lại cần men rượu làm cho lâng lâng. Mượn rượu nói chuyện đúng là không cần cố kỵ. Nếu cố ý nghe thì có thể hiểu được. Nếu nói sai cũng chỉ có thể cười ha ha mà thôi. Đây là cách xử sự của nam nhân. Chương 866, nhân sinh bất đắc dĩ. Nhìn thấy trăng sáng đã muốn ngã về tây. Lúc này Hàn Tiêu Nhiên mới đem rượu ở trước mặt uống một hơi cạn sạch. Thân mình có chút lay động, hắn nói: "Tiểu huynh đệ, bây giờ không còn sớm. Sau ngày hôm nay, cuộc sống của ngươi sẽ tràn đầy sóng to gió lớn. Vẫn nên là nghỉ ngơi cho sớm thì tốt hơn." Sở Dương cười ha ha, suy nghĩ quay về Sở gia. Thầm nghĩ, không biết bây giờ Sở gia đang như thế nào. Hàn Tiêu Nhiên đứng dậy, vỗ vỗ bả vai của Sở Dương, tự như mang theo vài phần men say. Nhưng Sở Dương lại biết, mình cũng chưa từng say. Với tự lượng của hai cao thủ như Hàn Tiêu Nhiên, không chỉ nói chừng này rượu, mà có thêm mấy chục vò, thì không thể nào cho hắn cảm giác say được. Nhưng lời nói ra khi giả bộ say mới là một ít nhận thức chính xác. Nếu như Hàn Tiêu Nhiên biểu hiện ra bộ dạng như vậy, vậy nhất định là có một ít sự tình quan trọng. Mà thời điểm tỉnh táo không tiện nói ra, phải nói cho mình biết. Cho nên Sở Dương lập tức giọng tai lắng nghe. Hàn Tiêu Nhiên say rạ rời, cười ha ha, liền lập tức giảm thấp âm thanh xuống. Cả người dựa lên bả vai của Sở Dương, tự như say đến đứng không vững. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện hiểu ý kề vai sát cánh, trốn qua một bên nói thầm thì. Hàn Tiêu Nhiên ghé vào bên tai của Sở Dương, cúi đầu cười ha ha. "Huynh đệ, thế giới này thật sự không biết làm sao. Mặc kệ người muốn làm điều thiện hay là làm việc ác, đều cần có lực lượng, cần có người. Mà hai thứ đó đều cần thực lực, thế lực. Chỉ cần người có danh vọng mới có thể sinh ra thế lực. Có thế lực rồi thì mới có thể có thực lực. Người có thực lực mới có người dựa vào người, đó chính là có người. Cho nên người mới có lực lượng. Người muốn làm điều thiện, người không có thực lực, vậy người không chỉ không trợ giúp được người khác, thậm chí cưới vợ cũng không dám cưới người xinh đẹp. Bởi vì người không nắm chắc, cưới cô vợ xinh đẹp về cũng chỉ có thể chờ vợ đi ngoại tình thôi. Người muốn làm việc ác, không có thực lực, chỉ có thể bị hành hình. Người có thực lực, cho dù giết người ngay trước mặt Pháp Tôn đại nhân, Pháp Tôn cũng sẽ nhắm một mắt, mở một mắt mà cho qua. Giống như già vô ba, ác hay không ác chứ. Nhưng trước mắt, cho dù là lão ca ta, cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn đi, phạt hắn một vạn tự tình. Chẳng qua là chính con trâu mất một sợi lông, không có gì đáng kể. Mọi người đều cần có thể diện. Cả đời già vô ba làm việc ác, gom góp đã sớm đáng chết 100 lần. Ta không nghĩ giết hắn sao? Không nghĩ rằng muốn bắt hắn sao? Nhưng phía sau hắn có thực lực, là già gia. Việc này đành chịu, không biết phải làm sao. Cho dù người tức giận tới mức ngực đau, thì làm được gì? Tiểu huynh đệ à, vì vậy cả cuộc đời này của ngươi, ngàn vạn lần không cần phải bất đắc dĩ, không cần giống như lão ca. Luật pháp của Cửu Trọng Thiên là thứ thần thánh nhất, mà ta cầm nó trong tay cũng không dám giết. Luật pháp mà có kiên nể thì còn gọi gì là luật pháp? Nếu như người cũng đã bất đắc dĩ rồi, vậy thì cũng bất đắc dĩ đi. Cho nên đời người không khỏi có những việc không biết làm sao. Chúng ta phải làm một ít, phải làm một ít, để có thể làm cho không còn việc gì để chúng ta cảm thấy bất đắc dĩ. Hàn Tiêu Nhiên cười ha ha. Ngay khi lúc đó chẳng phải là một loại bất đắc dĩ hay sao? Hắn buông bả vai của Sở Dương ra, thét dài mà đi, trên đường cười rất to. Bất đắc dĩ. Trời ơi, bất đắc dĩ. Bóng dáng của hắn bay theo tiếng bất đắc dĩ, chìm sâu vào trong bóng đêm. Sở Dương kinh ngạc đứng thẳng, nghiền ngẫm những lời này của hắn. Thật lâu sau mới chậm rãi xoay người rời đi. Lúc đi về, hắn cũng không chào hỏi Sa Tâm Lượng, Tần Bảo Thiện, mà cứ như vậy đi về. Hàn Tiêu Nhiên dùng cách này nói với hắn. Như vậy ý nghĩa trong đó vô cùng dễ hiểu. Đừng cho Sa Tâm Lượng biết. Vì sao lại không cho hắn biết? Sở Dương tự hỏi. Bởi vì Sa Tâm Lượng còn không có quyết đoán cho tới mức này. Sở Dương chính mình đáp. Vậy thì rốt cuộc hắn có ý tứ gì? Chỉ nói là bất đắc dĩ sao? Không, hắn nói cho ta biết. phải thành lập thực lực của chính mình trước. Đó là thế lực. Nhưng vừa rồi hắn đã nói, hắn vừa mới nói là thành lập thế lực của mọi người, mà không phải là thế lực của ta. Thế lực của ta, cái gì là thế lực của ta chứ? Thế lực của ta là thế lực do ta làm chủ hoàn toàn. Loại thế lực này cùng là thế lực khi nãy có gì khác nhau? Đương nhiên là khác rồi, bởi vì đây mới là đường lui chân chính mà Hàng Tiêu Nhiên an bài. Một khi thế lực của mọi người đã thất bại, nhất định phải có một cổ thế lực hoàn toàn tự chủ, bảo lưu lấy. Như vậy, đối với hành động bây giờ, tuy rằng Hàng Tiêu Nhiên đã tính toán chu đáo, nhưng là vẫn là không có nắm chắc. Đúng là như vậy. Cho nên, hắn mới nhắc nhở ta một câu. Tuy rằng bây giờ là Lê Hắn thành chủ yếu, nhưng tất cả mọi việc không thể nào đều dựa vào hắn. Đúng, ta cũng cần có tính toán của riêng ta. Tất cả mọi chuyện dựa vào chính mình. Đây là ý nghĩa chân chính trong câu nói của Hàng Tiêu Nhiên. Sở Dương lặng lẽ đi về phía Sở gia. Lúc Sở Dương về tới nhà thì trời đã sắp sáng. Nhưng mà Sở gia vẫn còn đang bận rộn cùng bi thương. Sở Dương bị mẫu thân nhéo vì để cho nàng chờ mỏi mòn con mắt. Rồi nàng hỏi một vài câu, đối phó phụ mẫu xong thì là bị ông nội kêu qua hỏi han một phen. Là người sao? Sở Hồng Thành sững sờ nhìn cháu trai mình, ánh mắt đỏ đỏ. Sở Dương phát hiện tóc của Gia Gia chỉ trong một đêm đã bạc hơn một nửa. Có quan hệ nhất định đến ta, nhưng không phải ta ra tay. Sở Dương thản nhiên nói. Sở Hồng Thành thở dài một tiếng, uể oải ngồi xuống ghế rồi phất phất tay, để cho Sở Dương quay về nghỉ ngơi. Chính mình cũng giống như bị hút hết sức mạnh. Một câu cũng không muốn nói. Sở Dương thở dài, làm lễ xoay người đi ra. Những việc mấy năm nay hắn làm, ta đều đoán được. Mặc dù không có chứng cớ, nhưng cũng nghi ngờ. Lúc Sở Dương sắp đi ra khỏi cửa phòng, thì Sở Hồng Thành nhẹ giọng nói ra. Sở Dương dừng lại. Nhưng ta ngay từ đầu cho tới cuối, ta không làm gì. Sở Hồng Thành lẩm bẩm. Bởi vì hắn sai tới cỡ nào đều là cốt nhục của người. Sở Dương im lặng nói. Ta có thể hiểu người, là không thể nào đồng tình với người, là càng không tán thành người. Đó là bởi vì người còn trẻ, còn chưa làm một người cha. Sở Hồng Thành ảm đạm nói. Có lẽ là vậy. Sở Dương mặc một chút rồi nói tiếp. Nhưng cho dù ta làm phụ thân, cũng sẽ không cho phép một cốt nhục vì mình mà làm hại những đứa con khác. Sở Dương thản nhiên nói, đứa con có hiếu vẫn là tốt nhất, nhưng đứa con hiếu thuận lại không có nghĩa là ngài có thể ngấm ngầm đồng ý làm cho hắn phải chịu vô hạn uất ức. Một chén nước thì không thể nào chia công bằng. Nhưng chính là vì vậy, Sở gia mới có thể ở trạng thái nửa sống nửa chết nhiều năm như vậy, không có tiến thêm. Sở Dương nói, người là gia chủ, cũng không phải là chỉ là một phụ thân. Người không có quyền để cho tất cả mấy ngàn người trong gia tộc vì một đứa con không ra gì của người mà phải chọn, mà phải chôn cùng. Nói xong, Sở Dương cũng không quay đầu mà đi ra cửa. Sở Hồng Thành ngồi bên cạnh quan tài, ngọn đèn chiếu xuống, râu tóc tàn tà, vẫn không nhúc nhích. Thật lâu sau, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, rồi thở dài nói. Dù là sai lầm, nhưng ta vẫn còn là một người cha. Vào sáng sớm ngày thứ hai, Sở gia đang vội vàng làm tang lễ, là nghênh đón một vị khách quý. Cựu Mạnh Trọng Thiên chấp pháp giả Đông Nam, phiến khu tổng chấp pháp Hàng Tiêu Nhiên, dùng một phương thức rầm rộ tiến vào Sở gia. 80 vị chấp pháp giả ở chấp pháp đường, hộ tống, thống lĩnh Xa Tâm Lượng mở đường, chấp pháp bản đấu giá đường có đường chủ Tần Bảo Thiện hộ tống ven đường. Toàn bộ nhân viên chấp pháp huyết thù đường đi theo đằng sau. Thành thế to lớn, chấn động bình xa lĩnh, tiến vào Sở gia. Cùng gia chủ Sở gia là Sở Hùng Thành quyết định minh ước. Hơn nữa, tại chỗ giao cho Sở gia quyền lực hành tẩu Cửu Trọng Thiên hộ tống hàng hóa. Lập tức, và bị chấp pháp giả truyền ra tin tức, chế tác mệnh lệnh, nhắn khắp các nơi. Đầu tiên là báo cho Đồng Nam đệ nhất gia tộc Tiêu gia biết. Chẳng khác là gì Hàng Tiêu Nhiên hướng Tiêu gia tỏ thái độ. Về sau, Sở gia do ta bảo kê, Tiêu gia các ngươi xin hãy buông tay. Mong các ngươi nể mặt ta, để cho Hàng Tiêu Nhiên ta một chút mặt mũi này. Tu vị của Hàng Tiêu Nhiên tại Đông Nam tuyệt đối không tính là cao nhất. Dù chỉ là Tiêu gia, cũng không ít người có tu vị cao hơn Hàng Tiêu Nhiên. Nhưng mà thân phận của Hàng Tiêu Nhiên cũng là lệ thuộc trực tiếp Pháp Tôn. Phiến khu Đông Nam tổng chấp pháp, thân phận này giống như đại tướng nơi biên cương, ai dám bất kính. Sau lưng người ta có toàn bộ chấp pháp giả Đông Nam cùng Pháp Tôn làm chỗ dựa. Cho nên ngay cả trong lòng Tiêu gia dù có không thoải mái, cũng chỉ có thể tạm thời mà nén giận thôi. Đồng thời, Hàng Tiêu Nhiên truyền ra tin tức, ra lệnh cho người của Liêu gia, Bảo gia, hai đại gia tộc cùng trưởng lão hội, còn có người chủ trì tạm thời của Tiêu gia, toàn bộ đuổi đến Sở gia, tuyên bố bình sa lĩnh do Sở gia thống trị. Là dùng thủ đoạn như xâm xét, tiêu diệt ngay tại chỗ bảy vị trưởng lão của Liêu gia, Bảo gia dám dị nghị. Dùng máu tươi cho thấy quyết tâm, đem Liêu gia, Bảo gia nhét vào Sở gia bản đồ. Nếu hàng hóa xảy ra vấn đề gì, thì ta sẽ hỏi tội hai nhà các người. Một câu nói kia của Hàng Tiêu Nhiên hoàn toàn là phá hư tâm tư xấu xa của Liêu gia và Bảo gia. Chấp pháp giả tàn nhẫn, Hàng Tiêu Nhiên vô tình, Tiêu gia trầm mặc, làm cho Liêu gia cùng Bảo gia thấy giống như rớt vào hầm băng. Hàng Tiêu Nhiên như hổ rình mồi, ngồi ngay ngắn trên đài cao. Thân thể tràn đầy sát khí. Bên cạnh, trong mắt tất cả chấp pháp giả của chấp pháp đường, chấp pháp bản đồ giá đường, chấp pháp huyết thù đường đều lộ ra vẻ hung dữ. Dễ nhận thấy, chỉ cần hai nhà này dám nói một chữ không, lập tức chính là tai họa tịch thu tài sản và giết cả nhà. Vì áp lực của việc gật đầu là sống, lắc đầu thì chết, hai vị gia chủ của Liêu gia, Bảo gia khóc ròng, đành phải ký nhận giấy bán mình không hiểu từ đâu ra. Đây thật sự là đại họa từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa, hoàn toàn không hiểu ra sao, thật sự là không biết vì cái gì. Từ xưa tới nay, thế gia thâu tóm nhau là có rất nhiều. Nhưng cả chấp pháp giả ra mặt trợ giúp thâu tóm, thật đúng là lần đầu tiên. Thật không biết Sở gia gặp được chuyện may mắn gì là có thể biết được gặp chuyện này. Tiếp theo, Hàng Tiêu Nhiên tuyên bố, ba huynh đệ của Sở gia là Sở Phi Lăng, Sở Phi Yên, Sở Phi Hàng làm thống lĩnh thương đội, cùng trao tặng lệnh kỳ đại biểu cho Đông Nam tổng chấp pháp. Hành động kia cho thấy Hàng Tiêu Nhiên đang cố gắng hết sức cố bồi dưỡng Sở gia, làm cho Liêu gia và Bảo gia hoàn toàn hết hy vọng. Sau đó Tần Bảo Thiện đại biểu cho chấp pháp bán đô giá đường đưa trước cho Sở gia 3.000 tự tin tiền đặt cọc. Đây cũng là việc làm cho mọi người trợn mắt. Từ trước đến nay đều là thương đội giao cho chấp pháp bán đô giá đường tiền đảm bảo, sau đó vận chuyển hàng hóa tới nơi an toàn do người khác kiểm tra xác nhận không có vấn đề thì mới lại trả lại tiền ký quỹ, sau đó mới được nhận thù lao. Hiện tại bán đô giá đường lại giao tiền đặt cọc trước, còn có chuyện này sao? Rốt cuộc Hàng Tiêu Nhiên đối với việc Sở Dị gia Sở Phi Long bị giết hại tỏ vẻ thương tiếc, hơn nữa còn nói đã tìm thấy hung thủ, hơn nữa chấp pháp đường đã khiển trách hung thủ, hung thủ tình nguyện đưa ra 8.000 tự tin để bồi thường cho Sở gia. Chương 867, Tiêu gia Tiêu Ngọc Thành. Sau khi hoàn thành nghi thức, Hàng Tiêu Nhiên nói chuyện một cách thân thiết cùng Sở gia chủ Sở Hùng Thành theo sau, sau đó cảnh cáo mấy đại gia tộc một trận rồi mới vội vàng rời đi. Đến rồi lại đi nhanh như gió cuốn, làm cho tất cả mọi người đều có cảm giác như đang nằm mơ. Thậm chí, người của Sở gia cũng có loại cảm giác này. Việc này đối với Sở gia mà nói quả thật là một chuyện tốt lớn vô cùng. Thậm chí, đem không khí bị thương do cha con Sở Phi Long bị chết cũng thổi tan ra rất nhiều rồi. Sở gia vốn chiếm cứ bình sa lĩnh, con đường kiếm tiền lớn nhất cũng chỉ là tranh đoạt Tiêu gia thương lộ với hai nhà khác mà thôi. Về phần mua bán với chấp pháp đường, Sở gia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

đó là án phạt do chấp pháp giả tuyên ra, không quan hệ tới ta. Sở Dương vừa mở miệng đã chối bay mọi sự liên quan. Tên Mùi Ưng hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng. Người cho rằng có chấp pháp giả làm chỗ dựa cho người thì người có thể thích làm gì thì làm sao? Sở Dương nghe thì cười lạnh. Ngài nói không sai. Nếu như chấp pháp giả khắp thiên hạ đều làm chỗ dựa cho ta, vậy thì ta thật sự sẽ không sợ bất kỳ ai. Tên Mùi Ưng lập tức bị hắn làm cho tức giận, nói không nên lời. Sau đó hừ lạnh một tiếng rồi nói, bổn tọa là Tiêu Ngọc Thành. Sở Dương nói một cách uể oải, ai kính đã lâu rồi. Tiêu Ngọc Long chính là đường đệ ta. Ánh mắt như chim ưng của Tiêu Ngọc Thành nhìn chăm chăm Sở Dương rồi nặng nề nói, hắn không chỉ chết không minh bạch, hơn nữa còn rất oan. Người chết nào mà cha nói như vậy? Sở Dương thở dài. Tiêu Ngọc Thành nghe thì cười lạnh, giảm thấp âm thanh xuống. Sở đại công tử, rồi ngươi cũng sẽ nói như vậy rất nhanh thôi. Dám lừa bịp tống tiền Tiêu gia ta, lá gan người quả nhiên là không nhỏ. Sở Dương nhìn không được mà nói, hôm nay người dám giết ta sao? Tiêu Ngọc Thành tức giận, chẳng lẽ ta không dám? Sở Dương thở dài, đem Sở Nhạc Nhi xốc lên, giơ tay ra, không chút khách khí, rồi Tiêu Ngọc Thành qua một bên. Đường Hoàng đi qua ngay bên cạnh hắn, trong miệng thầm thì chửi mát. Ai da, trên đời luôn luôn có một đám người như vậy, ngu ngốc giống như không có não. Rõ ràng không dám, mà lại nói dám. Ngoài miệng có ra vẻ ta đây, người như vậy, lão tử thấy cũng rất nhiều. Phải giết liền giết thôi, nói nhiều mà làm gì? Làm bạn công tử tưởng rằng tới đây có một chút phẩm chất. Thật không ngờ là phi mất nửa ngày nước miếng. Vừa rồi tổng chấp pháp còn ở nơi đây, không thấy thằng nào dám thò mặt ra. Vừa rồi Sa Tâm Lượng cùng đám chấp pháp giả còn ở trong này. Người này cũng không dám bô láo. Nhưng bây giờ lại ngăn ta, còn mày hăng chứ. Đúng là đi tìm người khi dễ mà. Ngày mai là tự bắt một con chuột rồi mang hắn lòng trời lở đất. Không phải là bắt nạt kẻ yếu hay sao, ai mà không biết. Hắn vừa chửi mát, vừa cõng Sở Nhạc Nhi đi xa. Tiêu Ngọc Thành chọc tức đến nỗi gần như thở không được. Nổi giận trừng to hai mắt mà nhìn Sở Dương cõng Sở Nhạc Nhi đi xa. Thật lâu sau mới thở hồng hộc. Khuôn mặt của sáu người đằng sau cũng tím tái. Sở Dương, chờ tới lúc người rơi vào trong tay ta, ta sẽ bắt người phải trả một cái giá đắt vì lời nói của ngày hôm nay. Tiêu Ngọc Thành thở phì phò. Người đừng tưởng rằng định bỡ được chấp pháp giả là sẽ bình yên cả một đời. Hắn nghĩ đến Sở Dương không có tu vi, khẳng định là không có nghe thấy. Nhưng hắn không nghĩ đến, những lời này Sở Dương đều nghe rõ ràng rành mạch, không thiếu một chữ. Phía trước, truyền đến một tiếng cười thanh thúy của Tiểu La Lị. Ai, Sở Dương ca ca, lời nói của người đó thật là lưu manh. Ai, nhưng mà bất quá, ta rất thích nha. Khuôn mặt của Tiêu Ngọc Thành trở nên méo mó. Chỉ nghe thấy Sở Dương nói một cách mơ hồ. Nhạc Nhi à, người phải nhớ cho kỹ. Đối với những người nhát gan như vậy, mắng hắn như thế nào cũng không sao. Mắng mẹ ruột hắn cũng chẳng có chuyện gì. À, đại ca, thật là lợi hại. Ta nhớ kỹ rồi. Người nọ bị người mắng, một câu cũng không dám cãi. Nhưng mà tốt nhất, đại ca vẫn không nên mắng mẹ hắn nha. Như vậy là không có tốt đâu. Nhạc Nhi là một cô bé ngoan, thật là mềm lòng. Ta thích nha. Sau này ta cũng không mắng mẹ hắn đâu. Đại ca thật là tốt. Người mắng cha hắn là được rồi. Tiếng của hai huynh muội dần dần đi xa. Bảy người của Tiêu gia đứng sững sờ. Người nào người nấy cũng tràn đầy sát khí. Khuôn mặt vặn vẹo dần sôi lên. Sở Dương vốn không có ý định nói chuyện đàng hoàng. Hắn rất rõ ràng nếu Tiêu gia chuyên môn phái đường huynh của Tiêu Ngọc Long tới nơi này chủ trì. Như vậy có ý tứ gì thì dùng đầu gối đều có thể đoán ra được. Nếu không có bất cứ cách nào tranh né hoặc là hòa giải, thì mắc mớ gì ta phải nén giận chứ. Cho nên hắn tranh thủ lúc Tiêu Ngọc Thành đứng ở cửa của Sở gia. Với lại Hàng Tiêu Nhiên vừa biết công khai ủng hộ gia tộc hắn, đoán rằng Tiêu Ngọc Thành không dám ra tay, nên hùng hằng mắng cho một trận. Cho dù cuối cùng vẫn phải đánh phải giết, hôm nay mắng như thế này bạn công tử vẫn buôn bán lời được một tâm trạng rất là thoải mái à. Thân thể của tiểu nha đầu rất là nhẹ, nhưng mà Sở Diêm Vương không có tu vi huyền công, chỉ dùng sức mạnh bản thân để mà cõng đi. Về sau lại giống như cõng một tòa núi nhỏ. Đến lúc Sở Dương quay về Tử Tinh Hồi Xuân Đường thì hai chân gần như đứng không vững. Rốt cuộc đi vào Tử Tinh Hồi Xuân Đường đã thấy Hoàng Hạ Liễu. Hoàng Hạ Liễu công tử đang nổi trận lôi đình, không chịu uống thuốc. Thấy Sở Thần Y đi vắng, Hoàng công tử bắt đầu muốn làm con thiêu thân. Trong lòng Sở đang bực bội, lại thấy như vậy dần tím mặt, hét to một tiếng. Không uống thì cút ngay cho ta. Người lấy đầu ra nhiều bệnh thôi hoắc như vậy chứ. Hoàng công tử giống như nghe thấy tiên sét đánh trên chín tầng trời. Cả người rung lên, sắc mặt trắng bệch, ngoan ngoãn tự mình uống thuốc. Hiện tại, Hoàng công tử nhìn thấy Sở Dương giống như nhìn thấy ác ma, sợ hãi, nói không nên lời. Sau đó, vẻ mặt đau khổ, bụng miệng, tự giác chạy ra phía bên ngoài. Nghiêng mũi, nghiêng miệng, chỉ thấy một dòng nước miếng chảy ra, tí tách tí tách. Cũng là nước đắng từ trong miệng chảy ra theo phản ứng sinh lý. Loại nước đắng này, mặc kệ là đất chua hay là đất đắng, đều sẽ chảy ra. Hoàng công tử không thể nôn, nhưng phát hiện làm như vậy là có thể giảm nhẹ một chút cảm giác khó chịu trong lòng. Cho nên sau mỗi lần uống thuốc, đều sẽ tự vào trong góc tường, bày ra một tư thế như tên ngu để mà chảy nước miếng. Hoàng công tử uống thuốc đã được 3 ngày rồi. Trong 3 ngày này, Hoàng công tử cảm giác mình đã trải qua 3 năm, không là 30 năm. Mỗi ngày, hắn uống hết 6 bát dược màu vàng vàng. Hoàng Hạ Liễu cảm giác mình đã no rồi, không có ăn uống no thì cũng bị ghê no, giống y chang như phân vậy. Đây là cuộc sống của con người sao? Ngày thứ tư, người của Hoàng gia quay lại rồi. Sở Dương còn đánh giá thấp sự coi trọng của Hoàng gia đối với tên độc đinh này. Không chỉ có mang đến toàn bộ dược vật, mà Sở Dương nói là đợt trị liệu thứ hai cần có. Hơn nữa cũng mang đến tư liệu cực kỳ tường tận. Không những như vậy, gia chủ Hoàng gia cũng tự mình tiến đến. Hơn nữa mang theo mẹ của Hoàng Hạ Liễu, còn có 4 tiểu thiếp của Hoàng gia chúa, cùng với 2 cô vợ của công tử Hoàng Hạ Liễu. Hơn nữa, còn mang theo rất nhiều cao thủ hộ vệ. Đội hình lớn cỡ này làm cho Sở Thần Y thấy mà trợn mắt há mồm. Chương 868: Phản ứng của Hoàng gia. Vài vị phu nhân nhìn thấy Hoàng Hạ Liễu lập tức kêu lên một trận, vây quanh hỏi han, quan tâm đầy đủ. Hoàng Hạ Liễu đang vào lúc sinh ra khó chịu nhất trong cuộc sống, lại gặp được người thân, lập tức lăn lộn gào khóc, giống như bị điều uất ức. Khóc lóc kể lể một trận, làm cho vài vị phu nhân đều rơi nước mắt. Có mấy người sẽ nhìn qua nhìn lại trên người của Sở Dương với ánh mắt không tốt, có vẻ như nghiến răng nghiến lợi mà nhìn. Rốt cuộc, Sở Dương cũng đã rõ, ăn chơi trác táng như hắn, từ đâu mà ra. Xem bộ dạng hắn như vậy, Hoàng Hạ Liễu ở nhà đúng là cầm trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng thì sợ tan. Làm gì có người nào dám dạy dỗ hắn một câu. Hai cô vợ của Hoàng công tử đứng một bên sợ hãi, tự như có chút ngượng ngùng, hai má đỏ đỏ. Sở Thần Y liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy hai cô vợ của Hoàng Hạ Liễu, dung mạo thanh tú xinh đẹp. Tuy rằng không phải là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là dáng người thước tha, rất có tào nhã. Tuy rằng ăn mặc theo kiểu thiếu phụ, nhưng dáng người cùng gương mặt rõ ràng vẫn là hoàng hoa khuê nữ, sắc mặt và ánh mắt có chút u oán. Hoàng công tử nhìn thấy vợ, lập tức cùng thấy áy náy, ngay cả khóc cũng ngừng, xoa xoa tay, cười xấu hổ, thỉnh thoảng thở dài một cách bất đắc dĩ. Đột nhiên, Sở Thần Y hiểu được, điều bất đắc dĩ lớn nhất của đời người không phải là không kiếm được tiền, cũng không phải là không có thực lực, mà là mắt nhìn thấy có hai cô vợ như ngọc như ngà ở ngay bên cạnh mình, sẵn sàng dâng hiến cho mình. Nhưng mà mình là bất lực, không thể làm được gì. Lúc này Sở Dương thật sự đồng cảm với Hoàng Hạ Liễu. Ở dưới tình huống như vậy, rõ ràng còn có thể chịu đựng lâu như vậy mà không tự sát. Sức chịu đựng của Hoàng công tử này đúng là thiên hạ đệ nhất lưu. Đời người có bao nhiêu buồn lo, có vợ đẹp mà để học phí như Hoàng Hạ Liễu công tử. Nếu như Hoàng công tử đi thành lâu thì lo càng thêm lo. Lúc này trong đám người vừa đến, hoàng gia chủ còn mang đến một vị dược tề đại sư, cùng sở thần y hợp tác nghiên cứu bệnh tình của hoàng Hạ Liễu. Dược tề đại sư cũng là họ Hoàng, mà người gọi là Hoàng Dược Sư mà không biết tên thật. Hoàng Dược Sư này đang nghiên cứu dược xúc do sở thần y điều chế, ngồi loay hoay nghiên cứu một lúc lâu, rốt cuộc nói thầm bên tai của hoàng gia chủ một câu. À, dược xúc này trên đời hiếm thấy, hơn nữa trong đó có một loại lực lượng thần bí, hình như đối với nam nhân cực kỳ có lợi a. Xem ra sở thần y đang bồi bổ cho công tử. Hoàng gia chủ lập tức cười rạng rỡ, cảm thấy yên lòng. Vóc dáng của hoàng gia chủ cũng gầy, giống như anh em sinh đôi, giống như anh em sinh đôi với con hắn vậy. Nhìn thấy Sở Dương thở dài mới chắp tay sang sảng cười to. Sở thần y, may mắn có thần y chăm sóc khuyển tử trong thời gian này, mang cho sở thần y thêm nhiều phiền toái rồi. Sở Dương mỉm cười. Ai, hoàng gia chủ quá khách khí. Thầm nghĩ vị hoàng gia chủ này có vẻ là ít kiêu ngạo hơn con trai hắn. Lão hữu là hoàng thượng, ai chính là gia chủ hiện tại của hoàng gia. Hoàng gia chủ tự giới thiệu tên họ. Thân hệ sở thần y chấn động, gần như muốn quỳ lạy. Gì chứ, hoàng thượng? Ai, hoàng trong hoàng kim, thượng trong cao thượng nha. Hoàng gia chủ gặp vẻ mặt này đã nhiều lần. Cái tên này cũng không biết đã làm cho bao nhiêu người hiểu nhầm, hoàn toàn không để ý mà giải thích. Không phải là hoàng thượng, là đế vương trong nhân gian đâu. Ai, thì ra là vậy. Hoàng gia chủ, mời ngồi. Sở Dương lau mồ hôi. Sở thần y không cần không cần khách sáo. Hôm nay lão hữu tới nơi đây, ngoài việc không yên lòng về tiểu nhi, cũng muốn hỏi sở thần y một câu. Trên khuôn mặt già nua khô gầy của hoàng thượng cố nặn ra vẻ tươi cười, rồi trầm giọng nói. Sở thần y, rốt cuộc người có nắm chắc mấy phần là chữa khỏi bệnh cho con trai ta? Không đợi Sở Dương trả lời, hoàng thượng lại bổ sung tiếp. Làm cho hắn khôi phục như bình thường. Nam nhi cái loại này, loại lực lượng này. Sở Dương trầm ngâm. Nhưng không biết và loại dược vật một chút kia, hoàng gia nắm chắc mấy phần là có thể tìm được. Hoàng thượng vuốt chòm râu. Vài loại dược vật đó lão hủ đã thông qua chấp pháp đường điều tra, sau đó hỏi qua ngũ đại thế gia, rốt cuộc cũng có tung tích. Đào tìm gai độc thiết hoàng qua, hoàng gia chúng ta có. Mà cửu đại tuyệt đằng hiện tại ở dược cốc có ba gốc. Cửu tử vô sinh thủy ở cửu địa gia tộc Lăng gia có chứa đựng. Mà cửu mệnh xuyên sơn giáp ở Chư Các thế gia có vật này. Chỉ cần sở thần y nói một câu nắm chắc, như vậy lão hủ liền sai người mang theo 20 vạn tự tin xuất phát đi dược cốc Chư Các thế gia cùng Lăng gia, không tiếc bất cứ cái giá nào đem dược vật mà mua về. Sở Dương nghe mà trong lòng chấn động, thầm nghĩ, mẹ kiếp, người với người đúng là không thể so sánh. Hiện tại lão tử đang vì 3 vạn tự tin mà lo lắng. Vị hoàng gia chủ này vừa ra tay chính là 20 vạn. Quả nhiên là giàu có tới cực điểm. Chẳng qua cũng quan tâm đến con hắn tới cực điểm mà thôi. Sở Dương giãn mặt ra nói. Chỉ cần hoàng gia chủ có thể đem mấy vị dược này tập hợp hết đầy đủ, như vậy thì tài hạ có thể cam đoan. Hôm nay nhận được dược vật, ngày mai hoàng công tử liền có thể khôi phục như bình thường. Không chỉ có như vậy, hơn năng lực này còn có thể nói là hơn người thường. Tốt à! Hoàng thượng vỗ tay một cái, trên mặt cũng dần ra hồng quang. Lời này là thật ư? Tuyệt đối không có một chút giả dối. Sở Dương mỉm cười. Nếu là ta lừa gạt hoàng gia chủ, như vậy thì sở gia chúng ta hình như không phải là đối thủ của hoàng gia. Sở Dương vui đùa một câu, hoàng thượng nghe thì cười to. Ai, hiện tại sở gia, nhưng cũng đang từ từ phát triển rồi. Lão hữu cũng phải bội phục sở gia có thủ đoạn phi thường. Ai, hoàng gia chủ quá khen. Sở Dương cười rụt rè. Hoàng thượng đỡ phải lo lắng một chuyện, đi ra ngoài nói nhỏ với các vị phu nhân một hồi. Lập tức vài vị phu nhân đều tỏ ra vui mừng. Tiếp theo hoàng thượng liên tục phát ra mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, dùng tốc độ nhanh nhất, dùng khoảng cách ngắn nhất, dùng bất kể như thế nào, nhất định phải đem dược vật cầm đến trong tay. Lập tức Rất nhiều người vội vàng ra ngoài, phi ngựa phóng đi. An bài thỏa đáng, sắc mặt của hoàng thượng vui mừng tiến vào. Sở thần y, độc trên vết thương đúng là từ tay Đoàn Tử Tuyệt Tôn đúng hay không? Sở Dương nói một cách tức giận. Chẳng lẽ ta còn nhìn nhầm hay sao? Hoàng thượng cười ha ha, xoa xoa đôi bàn tay. Lập tức nghĩ tới điều gì? Sắc mặt âm trầm. Không dối gạt sở thần y. Đã nhiều ngày nay, sau khi nhận được tin tức, Lạc Phu lập tức tiến hành rồi điều tra cuộc đời của Đoàn Tuyệt Thiên Tôn Tác Vô Phi. Sở Dương chớp chớp mắt, làm ra vẻ như không quan tâm. Sao chứ? Thật ra cũng đang giọng lỗ tai lên, tập trung toàn bộ tinh thần mà chú ý lắng nghe. Năm xưa, Tác Vô Phi hoành hành cửu trọng thiên, không chuyện ác nào mà không làm, cũng không biết Đoàn Tuyệt hậu thế của bao nhiêu người rồi. Rốt cuộc đã khiến cho bao nhiêu người tức giận. Trong đó hai đại gia tộc, phái người, phối hợp thiên hạ huyết thù, hợp tác bảo vệ mà tiêu diệt. Hoàng thượng nói, là hai gia tộc nào? Sở Dương không chút để ý mà hỏi. Trong đó liền có đường kim đệ nhất của chúa tể gia tộc Cửu Trọng Thiên là Già Gia. Lúc ấy tham gia là thanh niên đệ nhất của cao thủ Già Đế. Cũng là lão tổ tông của Già Gia, chỉ tôn cao thủ. Bây giờ không biết hắn còn sống hay không. Hoàng thượng nói đến cái tên Già Đế, thế nhưng tràn đầy sự cung kính. Già Đế? Sở Dương trong lòng thì thào nói mà nhớ kỹ cái tên này. Mà một nhà khác, đó chính là Tiêu Gia, cũng giống như Già Gia. Tiêu Gia trẻ tuổi nhất, cao thủ, Tiêu Sắc, tham gia truy sát. Mà sau này lúc Tiêu Sắc đạt tới tu vi thành cấp cửu phẩm, bỗng mất tích một cách thần bí. Lúc đó là vào 7.100 năm trước. Hoàng thượng chậm rãi nói, mà theo ta biết, Tác Vô Phi chính là bị Già Đế đánh cho trọng thương trước, bị thương đào tẩu, sau đó bị Tiêu Sắc đánh chết. Thanh âm của hoàng thượng có vẻ trầm trọng. Sở Dương trầm ngâm nói, ai nói cách khác, rốt cuộc giết chết Tác Vô Phi chính là Tiêu Sắc, kẻ đụng đến thi thể Tác Vô Phi đầu tiên cũng là Tiêu Sắc đi. Đúng là như vậy. Hoàng thượng gật đầu. Sở Dương trầm mặt, hắn biết giờ phút này có rất nhiều chuyện cần hoàng thượng tự suy đoán ra đến. Chính mình nói ra ngược lại sẽ không có hiệu quả. Nếu là như vậy thì Tiêu Sắc chiếm được bí tịch Đoàn Tuyệt Tự Tôn của Tác Vô Phi. Hoàng thượng nói bằng thanh âm ngưng trọng. Trong 7.000 năm nay ở trong Tiêu Gia tất nhiên có không ít người tu luyện rồi. Từ lúc hoàng gia chúng ta quật khởi, ngay từ đầu Tiêu Gia cũng không để trong lòng. Thẳng đến một thế hệ, hoàng gia chúng ta xuất hiện vị tổ tiên thiên tư tuyệt thế là Hoàng Phong. Trong lúc vô ý, hắn đã cứu một nhân vật trọng yếu của Già Gia, kết bái thành huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy mà hoàng gia chậm rãi phát triển, từ một gia tộc nhỏ ở trong vòng 300 năm phát triển trở thành một quái vật to lớn. Sau này con cháu của hoàng gia cũng không chịu thua kém, mỗi thế hệ một thế hệ truyền thừa xuống thì càng ngày càng cường thịnh. Thẳng đến 400 năm trước, thế hệ trưởng thành của hoàng gia lại đột nhiên suy sụp. Nhân vật trọng yếu trong gia tộc một khi đi ra ngoài thì không có tin tức, hoàn toàn biến mất. Hơn nữa con em gia tộc cũng có rất ít người trưởng thành. Về sau điều tra ra là một tiểu gia tộc đầu độc. Từ đó về sau bình tĩnh được vài năm. 200 năm gần đây là càng trầm trọng thêm. Ai cũng biết hoàng gia chúng ta có loại quái bệnh không thể nói ra. Đó là không thể có con cháu. Là càng có người bỗng nhiên chết một cách bất ngờ. Tới thế hệ của lão phu càng thêm là điêu tàn. Ta có 4 con trai, 3 người đều chết do ngoài ý muốn. Còn một đứa con cuối không ngờ. Hoàng thượng than thở, trong mắt mang theo hận ý mãnh liệt. Ta không chỉ hoài nghi Tiêu Gia, nhưng đã không có bằng chứng. Rốt cuộc hôm nay mới hiểu ra. Tất cả bắt đầu ở ngay chỗ Đoàn Tử Tuyệt Tôn. Kế sách của Tiêu Gia thật thâm sâu, thật là độc ác. Chỉ cần huyết mạch dòng chính của hoàng gia bị đoạn tuyệt, hoàng gia gia tộc sẽ không bị tấn công mà tự tan rã. Hơn nữa, suy sụp chậm rãi như vậy còn không làm cho người chú ý. Càng có lợi cho bọn hắn chậm rãi thu nạp lực lượng của hoàng gia sau khi suy sụp. Hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Gia muốn cho hoàng gia chúng ta Đoàn Tử Tuyệt Tôn. Nói như vậy, Hoàng gia chủ đã xác định rồi ư? Sở Dương thản nhiên nói. Đúng như vậy. Một khi đã như vậy, hôm nay hoàng gia chủ tới nơi đây chính là mang đến cho ta không ít phiền toái rồi. Sở Dương thở dài. Phiền toái là nhất định. Ngay tại lúc Sở Thần Y nhận chữa trị cho con trai ta thì đã có phiền toái. Hoàng thượng thở dài. Sở Dương nghe thì ồ một tiếng, nhìn hắn một cách đầy ý tứ. Những lời này cũng không sai. Trên trán của hoàng thượng nổi ra vẻ thô bạo, hắn nói tiếp. Nếu Tiêu gia có thể không cần lý do xuống tay với hoàng gia chúng ta, hoàng gia chúng ta vì sao không thể nào xuống tay với bọn chúng chứ? Kết thúc tập truyện của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Vì hôm nay là Vân có đọc truyện Phàm Nhân Thu Tiên vào lúc 9 giờ đến 10 giờ hơn mới xong á, thì cũng không có giọng của Hồng Túc để đọc bộ truyện này nó dài hơn. Thì hẹn các bạn ngày mai Vân sẽ đọc bộ truyện này hơn một tiếng nhé. Xin chào, hẹn gặp lại vào ngày mai.